Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 Diệp Lan vs Túc Như Hạ. Túc Như Hạ, ngươi kêu ta ra tới rốt cuộc có cái gì sự? Có chuyện mau nói, có dám mau phóng, nếu là vì ngày đó ngươi cầu ta giúp ngươi giấu giếm sự, mà kêu ta ra tới. Muốn cùng ta nói cảm ơn nói, ta đây có thể nói cho ngươi một câu. Không cần phải, cô nãi nãi ta không thiếu ngươi kia thanh cảm ơn. Ngươi cho ta có xa lắm không chết rất xa. Tốt nhất vĩnh viễn đừng làm cho ta thấy ngươi, Diệp Lan nhưng thật ra tự mình cảm giác rất là tốt. Đẹp, bị Túc Như Hạ kêu ra tới. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình nơi nào có sai. Ngược lại cho rằng Túc Như Hạ tìm nàng ra tới. Có thể là vì cùng nàng nói lời cảm tạ, Diệp Lan cùng là liệt lệ phong hành. Không đợi Túc Như Hạ mở miệng, trước đêm nàng buồn ở trong bụng mấy ngày nói buột miệng thốt ra. Kỳ thật nếu muốn nói thiệt tình lời nói, Diệp Lan vẫn là thực hy vọng Túc Như Hạ cùng nàng nói lời cảm tạ. Đáng tiếc, Diệp Lan là quá hiếu thắng, quá thật lớn tiểu thư mặt mũi, cố mới nhất định không chịu nói ra thiệt tình lời nói. Càng muốn nói mát, trước đây cũng là, rõ ràng là giống Túc Như Hạ đối nàng phụ trách, rốt cuộc Diệp Lan cũng sợ ngày đó sự tình chân truyền dương đi ra ngoài. Nàng thanh danh sẽ khó giữ được, nhưng tôn nghiêm lại trước sau không được nàng làm như vậy, Diệp Lan không nghĩ bước một cái nguyên. Bản không nghĩ cưới nàng nam nhân cưới nàng, nói lời cảm tạ. Người nữ nhân này đảo thật rất sẽ hướng chính ngươi mặt thiếp vàng, Túc Như Hạ ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta ngày đó giúp ngươi? Ngươi không nên cùng ta nói tiếng cảm ơn sao? Diệp Lan, Diệp đại tiểu thư, thỉnh ngươi làm rõ ràng được không? Ngày đó ta sở dĩ làm ngươi đừng đem lời nói thật nói cho ta mẹ. Cũng không phải vì ta chính mình suy nghĩ, ta là toàn quyền vì ngươi suy nghĩ. Ngày đó chính là chính ngươi không biết xấu hổ trộm bò ta giường. Ta nói phải đối ngươi phụ trách, nói muốn cưới ngươi, bất quá là đáng thương ngươi thôi, Túc Như Hạ ngươi. Ta xảy ra chuyện gì? Diệp Lan, ta cảnh cáo ngươi, đừng cõng ta cho ta chơi thủ đoạn. Tính ngươi lại như thế nào chơi thủ đoạn, ta cũng hoàn toàn sẽ không cưới ngươi, ngươi đừng ai nguyện ý gả ngươi dường như, ngươi không. Muốn gả ta, ngươi muốn gả ai, Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm, vẫn là cái kia cho tới bây giờ nói đến đều còn chưa tới kêu Khúc Hy cái gì tới. Nga đối, Khúc Hy Phong, Diệp Lan, ngươi đặc sao có phải hay không không nam nhân sống không nổi a? Không biết như thế nào, dù sao xem Diệp Lan cho không Khúc Hy Thụy đám người bộ dáng. Túc Như Hạ không khỏi đánh tâm lý cảm thấy khó chịu. Mỗi lần đều thế nào cũng phải vì việc này hung hăng nói móc Diệp Lan một lần không thể. Mới cảm thấy hả giận dường như, ngươi quản ta muốn gả ai, đó là ta tự do, dựa gần ngươi Túc Như Hạ nào đâu. Ngươi yên tâm, tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, kia tất nhiên là tốt nhất bất quá. Bất quá nương tử của ngươi quân mỗi ngày tức tiêm đầu hướng chúng ta này đàn đại lão gia trụ ký. Túc xá tễ cái gì, nên sẽ không ngươi mang đến đám kia nương tử quân đều cùng ngươi giống nhau thiếu ái. Vội vã muốn gả người đi, Túc Như Hạ ngươi bôi nhọ ta hành, nhưng là ta không được ngươi bôi nhọ Hà tỷ các nàng, ta bôi nhọ các nàng. Thỉnh ngươi trước tìm các nàng hỏi rõ ràng, có phải hay không giống ta nói làm như vậy, lại đến vu oan ta bôi nhọ các nàng đi, ngươi. Diệp Lan khí bất quá. Xốc tay nhìn dáng vẻ là lại tưởng giáo huấn Túc Như Hạ. Kết quả, mỗi khi Diệp Lan muốn đánh lén Túc Như Hạ, đều hiếm khi thành công, duy độc bị Túc Như Hạ ẩn thân ở trong chăn lần đó. Lần này đồng dạng, Diệp Lan mới vừa vung tay lên, hướng quạc Túc Như Hạ cái tát, lại lần nữa bị Túc Như Hạ hung hăng bóp lấy mảnh khảnh thủ đoạn. Nói cho thủ hạ của ngươi đám kia xú đàn bà, tìm nam nhân. Thiếu nam nhân, đừng nhưng ta bên người người tìm, ta đám kia huynh đệ đều là đi theo ta cửu tử nhất sinh lại đây. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ăn các ngươi kia bộ. lưu trữ các ngươi về điểm này mỹ nhân kế đối trong căn cứ nam nhân khác xử đi Túc Như Hạ ngươi. Buông tay, ngươi phóng, a, ngươi, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi dám sờ ta mông, bị Túc Như Hạ hung hăng một tay át dừng tay cổ tay. Diệp Lan tức giận không thôi, cực lực muốn tránh ra Túc Như Hạ ngăn chặn, chỉ là Diệp Lan chính dãy giụa, chợt thấy đến cái mông bị tập kích, thế nhưng lọt vào mạc danh móng heo, mà bên người lại không có những người khác, huống chi Túc Như Hạ là dùng một tay bóp chặt nàng huy khởi cánh tay. Diệp Lan theo bản năng mà cho rằng định là Túc Như Hạ chơi lưu manh. Thế nhưng trộm đạo nàng mông ai sờ ngươi, đã chịu Diệp Lan đột ngột vu oan. Túc Như Hạ không khỏi bỗng nhiên cả kinh, hắn tuy là một tay át ở Diệp Lan thủ đoạn, nhưng hắn một cái tay khác lại thật sự chưa từng trộm đạo Diệp Lan. Túc Như Hạ có thể đối thiên thề, hơn nữa hắn không có việc gì đánh lén Diệp Lan làm cái gì, là ngươi. Nơi này lại không có người khác, ta căn bản không nhúc nhích ngươi, ngươi nói bậy. Bắt tay buông ra, bất quá là muốn cho ta buông tay. Đáng giá vu oan ta sao? Túc Như Hạ tuy là miệng nói không chịu thua nói. Bất quá lại như cũ thành thật nghe lời mà buông ra Diệp Lan tay, ta không vu oan ngươi. Là có người trộm đạo ta mông, Diệp Lan làm ra vẻ mà nhỏ giọng nói. Mông hai chữ nói xong lời cuối cùng. Đã là mau không âm mơ siêu, đó là có người trộm đạo ngươi. Cùng ta cũng không quan hệ, Túc Như Hạ biên nói cùng hắn không quan hệ. Biên yên lặng mà đi đến Diệp Lan bên người, thấy Diệp Lan nghi thần nghi quỷ, tầm mắt từ chính mình thân, bỗng nhiên điều hướng phía sau phương, nhìn dáng vẻ không giống như là đang nói lời nói dối bộ dáng. Túc Như Hạ không cấm theo bản năng mà đem Diệp Lan tiểu tâm mà hộ tới rồi chính mình phía sau. Nào có đồ vật. Thân cổ cùng Diệp Lan cùng nhau hướng Diệp Lan bị tập kích phía sau đánh giá. Chỉ là đánh giá nửa ngày, chỉ thấy căn cứ bên cạnh vách tường, còn có tiểu huyết mọc sum xuê, không có lúc nào là không cẩn thận, phụ trách bảo hộ căn cứ an toàn đỏ như máu cành cây. Mặt khác hai người cái gì cũng không phát hiện, thật sự, ta vừa mới thật bị sờ soạng bên trái, vẫn là bên phải. Bên phải kia không phải ta sờ ngươi, Diệp Lan còn đương Túc Như Hạ là hảo tâm giúp nàng cùng nhau tìm lưu manh, kết quả Túc Như Hạ giúp nàng tìm lưu manh, lại là vì giúp hắn chính mình tẩy thoát hiểm nghi, ngươi xem ngươi vừa mới là dùng tay phải phiến ta cái tát, mà ta còn lại là dùng tay trái chặn lại, nếu là ta tưởng sờ ngươi, kia cần thiết muốn duỗi tay phải, sờ nói cũng là sờ ngươi bên trái. Khẳng định không phải là phía bên phải Túc Như Hạ. Nguyên lai ngươi hảo tâm giúp ta tìm lưu manh, lại là vì cái này. Ngươi đê tiện, vô sỉ, ngươi thật đúng là hảo đáng giận a. Bằng không ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Chẳng lẽ là xem ngươi? Hừ, tưởng đều đừng nghĩ, ngươi loại này ta thật là xem không? Ngươi chậm rãi tìm đi. Ta về trước Túc Như Hạ nói xong xoay người đi Túc Như Hạ ngươi đừng đi. Ngươi, a, Túc Như Hạ vừa rồi xoay người. Diệp Lan nghe được Túc Như Hạ nói. Cũng không khỏi buồn bực xoay người. Hai người chính lần lượt xoay người nháy mắt. Diệp Lan bỗng nhiên lại cảm thấy nàng tà mông lại chịu khổ đánh lén. Mà bị đánh lén hai lần. Túc Như Hạ đều ở chính mình bên người. Thả Diệp Lan cũng không từng thấy rõ Túc Như Hạ trong tay động tác. Hơn nữa lưu manh không tìm được, chỉ có Túc Như Hạ có khả năng nhất là chơi lưu manh, lại kêu cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói, lại có người sờ soạng ngươi khác nửa bên tôn mông? Ngươi cũng thật rõ ràng a. Túc Như Hạ, bang, Túc Như Hạ mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo lệ trưởng nghênh diện đánh úp lại. Túc Như Hạ vừa rồi giá khởi tay trái đón đánh, không nghĩ bên kia còn có một trưởng chờ hắn, này nhớ cái tát lại là đánh đến thật sự thêm vang dội. Túc Như Hạ càng là ăn cái rắn chắc, lưu manh, biến thái, cha nam, ngoặc kép, hết chương.